Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 266 của bộ truyện Dạ Thiên. Thì tập này được mang tên là Thanh Lệ Tuyệt Trần. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đến tìm An Diệu Y, thì hiện tại An Diệu Y bị nhốt ở trong một cái thánh tháp của Lan Đà Tự. Thì lúc này Diệp Phàm phải đánh nhau với một đám lão tăng ở trong đây. Thì lúc này đang đánh với một ông thần tăng là có tu vi bán thánh. Thì đánh cũng thắng rồi, nhưng mà ông ta muốn cho Diệp Phàm gánh chịu cái ngọn lửa nghiệp hỏa cuối cùng này thì mới cho Diệp Phàm, nếu mà gánh chịu được thì mới cho Diệp Phàm gặp mặt An Diệu Y. Nhưng mà không ngờ hắn dùng cái nghiệp hỏa này để rèn luyện thân thể của hắn luôn. Lúc này thì coi như là thân thể của hắn lột xác lực thêm một lần nữa. Nghiệp hỏa cũng khó làm thân thể của hắn bị thương nữa. Chúng tăng ở đây đều không thể không cảm thán, thánh thể nhân tộc cường đại không thể với tới được. Hắn đã đánh vỡ tất cả lẽ thường rồi. Nhưng thế đỉnh tản đi, một lần nữa biến thành một vùng biển niệm lực, trở thành một mảnh sáng lạng bao phủ phía trên Lan Đà Tự. Mời thần tăng mở ra thạch tháp, thả Diệu Y ra. Diệp Phàm bình thản nói. Khổ Tư gật đầu cũng không nuốt lời. Giang tộc cùng khởi, loạn thế đang tiến đến, con đường thành tiên cũng mở ra, cũng có thể xảy ra kinh biến nào đó. Ta cũng không muốn dùng pháp trận của thánh hiền dây khốn ngươi, dù sao ngươi cũng là thánh thể nhân tộc. Diệp Phàm gật đầu, biểu đạt sự cảm kích, tuy nhiên trong lòng lại không coi là thực. Chưa từng tin rằng mình lại có thể bị vây khốn. Hắn vẫn còn có thánh khí chưa dùng, có bí quyết chữ hành dùng để phá trận. Muốn vây khốn hắn thì cũng khó mà thành công được. Chính tầng thạch tháp cũng không to lớn, chưa nói tới sự nguy nga, nhưng mà nó mang phong cách cổ xưa, mơ hồ làm cho người ta một loại cảm giác dường như chính tầng trời cao được áp súc lại, trấn áp bên trong Lan Đà Tự. Khổ Tự không che giấu chút nào, giới thiệu rằng đây là một kiện thánh khí mà đại thánh lưu lại. Mấy vạn năm qua vẫn không có người nào có thể lây chuyển được, từ xưa thì vẫn trấn áp như vậy. Diệp Hàm gật đầu, hắn dùng lục đạo luân hồi quyền cũng không thể lây chuyển nó mảy may, có thể nghĩ mà biết được cái thạch tháp này chắc chắn tới mức nào. Ta cũng không quá ý gì, trấn áp nàng trăm năm chắc gì đã không phải là phúc, nếu lúc này có thể ngộ ra được điều gì, chứng đạo thành Bồ Tát cũng không phải là không có khả năng đâu. Khổ Từ niệm một câu chú ngữ, thạch tháp chín tầng rung động, cánh cửa đá đang đóng chặt kia bắn ra hàng vạn luồng Phật quang. Sau đó ầm một tiếng mở ra, Phật lực mênh mông tràn ngập. Thạch tháp yên tĩnh, cũng không có người nào đi ra. Diệp Hàm ngẩng ra, vươn ra một cái luồng thần niệm, đi sâu vào trong mà quan sát. Khổ Từ khẽ nhìn, sau đó gật đầu. Ở trong tầng thứ tư của thạch tháp, có một nữ nhân đang ngồi xếp bằng, một cái thanh đăng cổ Phật nằm bên cạnh, vẫn không chút nhúc nhích nào. Đang nhập định rất sâu, tìm hiểu Phật Pháp giáo lý. Bên trong thạch tháp rất đơn giản, gần như cái gì cũng không có. An Diệu Y mang khí chất xuất trần, vẻ mặt trấn định, đang tẩy sạch các duyên phận chốn trần gian, giống như một gốc cây sinh trưởng trong nhà đá, không muốn người khác biết đến. Năm đó nàng xinh đẹp nổi danh khắp thiên hạ, là một trong những nữ nhân đẹp nhất trời đất, tào nhã tài hoa. Ngày nay lại yên lặng như vậy, đã tắt hết các ánh sáng vinh quang chốn hồng trần, khí chất nội liễm. Một cây thanh đăng đang không ngừng lay động, nàng không màng đến danh lợi mà yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, không phát ra một chút tiếng động nào, ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn, bên cạnh có một tòa tượng Phật bằng đá, nét mặt từ bi.